Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1279, Lăng Hải Nhi xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Lăng Hải Nhi bị tiếp sau khi đi, toàn bộ tỉnh thành sôi trào, nàng thành nhà nhà thoải mái đề tài câu chuyện. Tất cả mọi người đang nói chuyện có liên quan Lăng Hải Nhi sự tình, tất cả mọi chuyện đều có hai mặt. Đại gia đối với Lăng Hải Nhi thảo luận cũng là bình luận không đồng nhất, có là từ đồng tình, bởi vì Lăng Hải Nhi chỉ là một hài tử. Nàng mới 7 tuổi, nhưng trải qua người thường không có trải qua hết thảy, có người thì tại khiển trách, bọn họ cho là giống như Lăng Hải Nhi loại hài tử này, là không còn nhân tính. Trên người nàng mặc dù không có chảy xuôi chó sói huyết, nhưng nàng lại có chó sói tập tính, đưa nàng lưu lại là một mối họa lương phi theo qua báo chí biết được. Từ lúc Lăng Hải Nhi đi tới cô nhi viện sau, toàn bộ cô nhi viện thành du lịch thắng cảnh, không ít người mộ danh tới, có là tới quyên hiến. Hy vọng hết mình một điểm chút sức mọn, đến giúp đỡ đáng thương này hài tử. Có chính là đến xem náo nhiệt, thậm chí có người cùng Lăng Hải Nhi cùng nhau chụp hình, đây là để cho nhân khí phẫn hành động. Vương Nhị Ni đã nhiều lần hướng cô nhi viện nói lên, không thể lại như thế đi xuống, bởi vì gần đây hai ngày, An An đã cự tuyệt ăn cơm, tâm tình cũng không bằng từ trước. Cho dù Vương Nhị Ni theo bên người, nàng vẫn không ăn không uống. Điều này thực sẽ lo lắng Vương Nhị Ni. Bất đắc dĩ, Vương Nhị Ni không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại tới, hướng Lương Phi nhờ giúp đỡ. Lương Phi biết được tin tức này sau, rất là tức giận. Thật ra Lăng Hải Nhi sinh hoạt ở cái thế giới này, đối mặt trên đời, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải người khác chỉ trích. Nếu như vậy, vậy mình chỉ có thể ra mặt giải quyết. Vì thế Lương Phi có chút hối hận, sớm biết là cái kết quả này. Hắn nhất định sẽ không quyết định là Lăng Hải Nhi đánh cha mẹ, bây giờ là mọi người đều biết, không chỉ có đối với Lăng Hải Nhi không có trợ giúp, ngược lại hại nàng, bây giờ mình cũng mất đi nhận nuôi tư cách, tất cả mọi thứ, đều là mình gieo xuống ác quả. Hắn cùng với Trương Võ đi tới trong tỉnh cô nhi viện, lúc này đã là 10 giờ tối. Trong cô nhi viện là có quy định, trong thời gian này không cho phép xem xét. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía bên trong. Chỉ thấy Lăng Hải Nhi cùng Vương Nhị Ni đều đã ngủ. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể sáng mai tới. Hôm sau sáng sớm, Lương Phi nhìn thời gian một chút còn sớm, hắn đi trước Thần Nông Điện tu luyện, sau 2 giờ, hắn chuẩn bị xuất phát lúc. Nhưng nhìn đến điện thoại di động có mười mấy cái điện thoại nghe hụt, điện thoại là Thay Vừa Ý đánh tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, không đợi Lương Phi kịp phản ứng, bên đầu điện thoại kia Thay Vừa Ý lớn tiếng khóc. Nghe được tiếng khóc, Lương Phi quả thực bị sợ hỏng rồi, cả người ngây tại chỗ, không phải nói cái gì. T, R, N, D, U, C, Copy, T, H, I, Chu, Yên. T, C, H, C, O, E, N, E, Thay Vừa Ý, ngươi đừng khóc, có lời gì từ từ nói. Lương Tổng, nhờ ngươi, ngươi tới giúp ta một chút đi, van cầu ngươi, giúp ta xem bệnh một chút đi. Thay Vừa Ý cơ hồ nghẹn ngào nói ra. Bên đầu điện thoại kia thanh âm rất là tang thương. Thật ra Thay Vừa Ý tình huống đã có chuyển biến tốt, loại bệnh này là không có thể nóng lòng. Nàng toàn thân da thịt trước đã toàn bộ rụng, bây giờ muốn giải cũng ngay ngắn một cái thân da thịt, nhưng thật ra là cần thời gian, thật lòng không gấp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay Vừa Ý chỉ muốn nhanh lên một chút tốt, không chỉ có chút nóng này, nội tâm còn có chút kinh khủng, bởi vì đến từ áp lực ở bên ngoài. Trong nội tâm nàng rất là sợ hãi, nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình dáng vẻ chật vật, cho nên hắn muốn nhanh lên một chút tốt. Lương Phi rõ ràng, nàng sở dĩ biến thành như vậy, thật ra cùng Lữ Mở Dũng có liên quan. Ở trong điện thoại Thay Vừa Ý càng nói càng kích động, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng đi trước nhìn nàng, vì nàng giải quyết vấn đề. Lương Phi cùng Trương Võ chuẩn bị xuất phát lúc, nhưng thay đổi đường đi. Trương Võ, chúng ta đi trước Đại Gia Thôn, ta muốn đi xem xuống Thay Vừa Ý. Lương Phi nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi sáng 7 giờ đồng hồ, hắn đem thời gian quy quẹt một cái, hiện tại đi trước Đại Gia Thôn, sau một tiếng, lại đi cô nhi viện, cứ như vậy, cũng sẽ không trễ nãi quá nhiều thời gian. Trương Võ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi, hắn chẳng biết tại sao, Lương Phi đột nhiên thay đổi chủ ý, Phi ca, ngươi là đi gặp cô gái kia sao? Chính là cái kia toàn thân không có da thịt nữ hài. Trương Võ vừa nghĩ tới, sau đó phải đi gặp Thay Vừa Ý, hắn liền có chút ít sợ hãi. bởi vì lúc trước Lương Phi có hướng Trương Võ nhắc qua thay vừa ý, bởi vì thay vừa ý dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Trương Võ mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua thay vừa ý, nhưng hắn hoàn toàn tưởng tượng ra thay vừa ý bộ dáng khủng bố đến mức nào. Lương Phi gật đầu liên tục, trả lời, phải, ta muốn đi trước nhìn nàng một cái, mới vừa nàng đã gọi điện thoại cho ta sau, tâm tình thật là có chút kích động. Nửa giờ sau, hai người tới đại gia thôn, thôn một mực xử lý nửa phá bỏ và rời đi trạng thái, bây giờ toàn thôn chỉ còn lại nửa, người trong thôn cũng phần lớn rời khỏi ra ngoài. Thay một núi vì cháu gái, không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Bởi vì thay vừa ý tình huống đặc thù, không thể thấy người sống, bọn họ chỉ có thể ở lại đây, ít nhất thay vừa ý có thể ở này an tâm dưỡng bệnh. Thay một núi một mực ngồi chồm hồm ở cửa thôn chờ bọn hắn, thấy Lương Phi xe đến, lão gia tử lập tức nghênh đón. Thay một núi đã hơn 70 tuổi, đi lên đường tới có chút tập tễnh, nhìn qua quả thực khiến người đau lòng. Lương tổng, ngượng ngùng, lại để cho ngài đi một chuyến, ngài nhanh lên một chút đi xem một chút đi. Vừa ý mấy ngày nay giống như điên rồi giống nhau, ta cùng bạn già ta cầm nàng thật không có cách nào. Lão gia tử khóe mắt lóe lên lệ quang, hắn và bạn già thương yêu nhất thay vừa ý. Bây giờ chính mình tôn nữ bảo bối mới vừa có chuyển biến tốt, nhưng hôm nay trạng thái tinh thần lại là này dạng sai, quả thực để cho bọn họ lão hai cái đau lòng. Dọc theo đường đi, Lương Phi hỏi thăm một hồi có liên quan thay vừa ý tình huống. Thay vừa ý bởi vì quá nhớ trở lại lúc trước bộ dáng khuya ngày hôm trước, nàng thừa dịp ông nội bà nội thiếp đi sau, nàng len lén đem dược toàn bộ trộm ra, một tia ý thức đem sở hữu dược toàn bộ ăn sạch. Bởi vì Lương Phi lần trước tới, mang theo mấy thùng tiên hồ thủy. Thay vừa ý từ lúc dùng tiên hồ thủy ngâm qua tắm sau, không chỉ có da thịt trở nên được rồi, ngay cả trong cơ thể thai độc cũng sắp xếp ra không ít. Thay vừa ý cảm giác thể xác và tinh thần nhẹ thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vì có thể nhanh lên một chút tốt, nàng cả ngày lẫn đêm ngâm mình ở tiên hồ thủy bên trong, ngay cả ăn cơm cũng ngồi ở bên trong, quả thực đem lão hai cái dọa sợ. Lương Phi sau khi nghe, bất đắc dĩ than thở hắn thật lòng không biết nên như thế nào trợ giúp thay vừa ý. Thật ra thay vừa ý bệnh rất đơn giản, bởi vì 3 năm trước đây, nàng ngoài ý muốn mang thai, khi đó nàng và Lữ Thiên Dũng vẫn còn lên đại học, đứa bé này nhất định không thể lưu lại, nàng tại Lữ Thiên Dũng hòa hảo khuê mật chu song song giật dây xuống, uống phá thai dược vật, từ lúc sau lần đó, thay vừa ý trong cơ thể liền để lại thai độc. Bởi vì thai độc đã trải rộng toàn thân, cho nên hắn toàn thân da thịt thối rữa, không chỉ có đau đớn, còn kèm theo từng luồng mùi khó ngửi. 3 năm này, thay vừa ý chịu không ít khổ, thân thể và về tinh thần đều tu được nghiêm trọng đánh một chút đánh. Khi nàng biết rõ Chu song song cùng Lữ Thiên Dũng hai người chung một chỗ lúc, nàng không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này, theo trước cự tuyệt bất kỳ chữa trị, đến bây giờ mù quáng chữa trị, nàng cả người đã lâm vào bùn đàm bên trong vô pháp, tự kiềm chế. Cho tới hôm nay buổi sáng, thay vừa ý phát hiện thân thể lại xuất hiện vấn đề mới gọi điện thoại hướng Lương Phi nhờ giúp đỡ. Cách chương.